Chiến thần bất bại, chương 4392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó dù sao cũng là khí tức mạnh mẽ mà Hạng Vương để lại. Cộng thêm vô số cường giả khác cũng để lại khí tức của mình trong biển sao trời. Những khí tức này đan xen vào nhau, tạo ra uy lực mạnh đến cỡ nào, mọi người đều không dám tưởng tượng. Chẳng trách biển sao trời lại trở thành cấm địa trong hàng nghìn năm. Đã không ai có thể vượt qua nó trong hàng trăm năm qua. Hơn nữa, làn sương mù bí ẩn này càng khiến người ta càng thêm khó hiểu. Trong những người có mặt ở đây, có cả cường giả cảnh giới đế quân. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không thể nhìn thấu làn sương mù này, điều này thật khó hiểu. Tôi luôn cảm thấy sương mù trong biển sao trời không hề đơn giản. Nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra chuyện lớn. Thiên Quỳnh Tử nghiêm túc nói, sương mù ngày càng dày. Nếu mấy cậu chủ nói đến đây, chân mày của Tư Không Phàm cũng giật vài cái. Lúc Tư Không Phàm đang nói, Erdogan cách đó không xa cũng cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó, không đợi Tư Không Phàm nói xong, hắn đã lao vào trong biển sao trời. Luồng khí tức đó rất giống với khí tức của rồng. Hơn nữa ai có thể ngờ rằng luồng khí tức đó là khí tức của rồng mà Tiêu Chính Văn cố tình phóng ra. Suy cho cùng, khí tức của rồng thật quá chân quý. Đối với người bình thường, cho dù luyện được khí tức của rồng, cũng sẽ không dễ dàng phóng ra trong hoàn cảnh bình thường. Mà lúc này, Erdogan đã vô cùng sốt ruột. Ngoài cậu chủ chiến quốc, còn có cao thủ như Hồng Ấn và Khổng Tề Thiên cũng thèm muốn khí tức của rồng. Ai có thể chiếm được khí tức của rồng trước thì người đó sẽ thắng. Erdogan không cảnh giác như Chaos, mà lập tức đuổi theo với tốc độ nhanh nhất. Nhưng khi hắn vừa đuổi kịp luồng khí tức đó, thứ chào đón hắn không phải là khí tức của rồng trong biển sao trời, mà là một cái tát của Tiêu Chính Văn. Bụp, Erdogan không chút phòng bị. Cái tát của Tiêu Chính Văn đã hạ xuống người hắn. Lần trước Erdogan suýt chút nữa bị Tiêu Chính Văn hạ gục bằng một đòn. Còn lần này, cả lục phủ ngũ tạng của hắn gần như bị đảo lộn. Sau khi ra tay, bóng dáng của Tiêu Chính Văn lập tức biến mất, tiếp tục đi vào trong biển sao trời. Phụt, cho đến khi bóng dáng của Tiêu Chính Văn biến mất trước mặt hắn, Erdogan mới phun ra một ngụm máu lớn, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, tỏa ra sát khí. Ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn về hướng bóng dáng Tiêu Chính Văn biến mất. Giận dữ gầm lớn, đây là lần thứ hai hắn bị đánh lén. Lần trước đã bị người này đánh trọng thương. Lần này lại tiếp tục như vậy. Suýt chút nữa còn mất mạng dưới biển sao trời. Sao hắn có thể không tức giận được? Điền Văn, Điền Khải, các người đúng là ức hiếp người quá đáng. Erdogan giận dữ gầm lớn. Nghe thấy tiếng hét của hắn, Chaos cũng lập tức lao tới. Cả người Erdogan đầy máu, như vừa bị tấn công. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Điền Văn, anh em họ Điền. Erdogan cầm thanh kiếm dài trong tay, nói với giọng đầy phẫn uất. Giết! Cơn lửa giận của Chaos lại nổi lên. Gã rút kiếm, gầm lên mạnh mẽ. Cách chương.